Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3549. Bị cứng họng một chút. Hai người bốn mắt chừng nhau. Không ai mở miệng trước tiên. Đến cuối cùng công tước Otto đã thua trận dưới ánh mắt rõ ràng không gợn sóng của Nguyễn Kiến Định. Sắc mặt ông u ám. Miệng động đậy mấy lần mới phát ra tiếng. Ông vẫn sẽ không đồng ý mẹ con gả cho bố con. Tuy rằng nhà họ Nguyễn rất uy quyền ở thành phố Hải Phòng. Nhưng cũng chỉ là ở Hải Phòng mà thôi. Nhưng ở trước mặt ông, nhà họ Nguyễn căn bản không đáng để nhắc tới. Ông sẽ tìm cho mẹ con một người đàn ông xứng đáng với nó. Chẳng lẽ ông không nghĩ rằng năm đó có thể là mẹ con cố ý trốn để ông không phát hiện à? Suy nghĩ của ông ngoại cũng không khó đoán. Con cũng có thể đoán được rõ ràng. Mẹ đã ở với ông trong một khoảng thời gian dài như vậy. Không thể nào không biết. Bưng chén trà trên bàn lên uống hai ngụm. Nguyễn Kiến Định ho nhẹ một tiếng để giọng của mình nghe vào hơi trong trẻo hơn một chút. Sau đó nói, mấy đứa con kia của ông ở một bên ngăn cản là một chuyện. Chính bản thân mẹ không muốn để cho ông tìm thấy lại là một chuyện. Năm đó bà ấy đã lựa chọn trốn khỏi hôn lễ. Hẳn không hề nghĩ đến chuyện chủ động trở về tìm ngài. Ông lại khua chiêng gõ trống đi tìm bà ấy như vậy. Bà ấy không thể nào muốn để cho ông tìm ra. Cho nên, ông ngoại, ông có từng nghĩ rằng một phần lớn lý do mẹ chết cũng nằm trên người ông không? Những lời này cũng coi như là những lời Nguyễn Kiến Định muốn nói từ rất lâu rồi. Kể từ khi biết cái chết của mẹ có liên quan đến các anh chị em của mẹ. Bên trong tình cảm mà Nguyễn Kiến Định dành cho công tước Otto đã bắt đầu pha tạp mấy phần hận ý không rõ. Nói cho cùng tạo thành cái này một chút kẻ cầm đầu. Liền hẳn là công tước Otto. Nếu ông ta biết kiềm chế một chút thì chỉ có một đứa bé căn bản không thể làm ra chuyện như vậy. Quả thật là do ông. Là do ông không bảo vệ Yelis đàng hoàng. Chính ông đã hại chết nó. Nghĩ thông suốt điều này xong. Sắc mặt của công tước Otto tái nhợt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nếp nhăn trên mặt cũng càng trở nên sâu hơn. Trông như đã lập tức già đi 10 tuổi. Công tước Otto tựa ở trên ghế salon. Không khống chế được làm album ảnh trong tay rơi trên mặt đất. Nguyễn Kiến Định thở dài. Đưa tay nhặt album ảnh lên. Cẩn thận vỗ vỗ cho bụi phía trên. Rất kiên nhẫn nhặt từng tờ sang. Hầu như tất cả những tấm ảnh đều là ảnh cả gia đình bốn người cười nhẹ nhàng. Địa điểm có thể khác nhau nhưng người vẫn luôn như nhau. Cùng một khuôn mặt tươi cười. Khóe mắt của Nguyễn Kiến Định đỏ hoe. Cẩn thận khép album ảnh lại. Nhắm hai mắt lại để điều tiết cảm xúc một chút. Ông ngoại đã tìm ra manh mối liên quan đến Dương Minh Hạo rồi à? Hay là đã tìm ra manh mối liên quan đến việc mấy đứa con trai của ông hại chết cha mẹ con như thế nào rồi ạ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Bắt đầu từ giây phút bố mẹ của anh qua đời. Chuyện quan trọng nhất trong cả đời anh chính là báo thù. Dù như thế nào, dù là ai, chỉ cần là người đã tổn thương bọn họ thì tất cả đều đáng chết. Đã có một ít đầu mối. Hẳn hai ngày sau sẽ có thể điều tra rõ ràng tất cả. Có điều muốn điều tra mấy đứa con trai kia của ông cũng không dễ. Mím môi lắc đầu, công tước Otto tựa ở trên ghế sofa. Khuôn mặt có chút nặng nề. Mấy năm nay mặc dù ông nắm giữ nhiều quyền thế, nhưng tên tuổi của ông đã giúp cho bọn nó thuận lợi rất nhiều trong mọi mặt. Bây giờ bọn nó đã phát triển như thế nào ông cũng không rõ ràng. Muốn điều tra rõ, hẳn không thể làm được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cho đến bây giờ ông vẫn chưa biết người nào, bao nhiêu người tham gia vào chuyện này. Nếu trong đó chỉ có một đứa tham gia thì còn tốt. Nếu như là tất cả mọi người, vậy dù ông có muốn báo thù, ít nhất cũng sẽ bị nhổ một lớp da. Suy đi nghĩ lại, trong mắt công tước Otto trong mắt đột nhiên bê ắn ra một tia sáng. Nhìn thẳng về phía Nguyễn Kiến Định, ông ngoại có gì muốn nói thì đừng ngại. Cứ nói thẳng đi. Ánh mắt sáng như thế đặt ở trên người mình. Sắc mặt của Nguyễn Kiến Định mặt không thay đổi nhìn trở lại. Nhẹ nói, không biết Kiến Định có hứng thú với gia tộc của ông không? Trên mặt của Otto xuất hiện một nụ cười. Hai tay ông ta đặt trên chân. Nói, cảm thấy hứng thú thì sao? Không có hứng thú thì sao? Híp mắt lại, Nguyễn Kiến Định chau mày. Nhìn về phía công tước Otto đang ngồi ở cách đó không xa. Luôn cảm thấy hình như chuyện đang phát triển theo chiều hướng mình không thể khống chế được. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Cách chương.